Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi 83 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Hôm nay thì Vân có việc nên livestream muộn, chắc tập này thì đọc khoảng một tiếng thôi các bạn nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập truyện này. Xin chào Catalai, chào bạn Nguyễn Hồng Khanh, xin chào Phong Huỳnh, Nguyễn Sĩ Thủy, Ngọc Lợi, xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào Tị Phạm nha. Vâng, xin phép đọc truyện chương 492, hồi tốc trung đô. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lặn rồi trăng lên. Dương Khai đắm chìm trong tu luyện, lầu tới nỗi không thể nào thoát ly. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dương Khai liền nhíu mày, thoáng cảm giác một lát rồi phất tay đẩy ra một luồng gió nhẹ, cửa phòng mở ra, Thu Ước Mộng xuất hiện ngay trước mắt. Có chuyện gì? Dương Khai hỏi nàng. Thu đại tiểu thư bước vào, nói khẽ. Dương gia phái người tới, cầm theo trưởng lão lệnh. Lệnh cho cửu công tử Dương Khai mau về Trung Đô. Nói xong, nàng nhìn thẳng vào Dương Khai, đôi mắt lấp lóe ánh nhìn phức tạp. Nàng không biết trưởng lão điện triệu Dương Khai về vì lý do gì. Dương Khai ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi. Chỉ bảo mình ta về Trung Đô thôi ư? Đại ca, nhị ca và thất ca thì sao? Hình như chỉ mình ngươi thôi. Thu Ước Mộng mím môi. Ta biết rồi. Dương Khai chậm rãi đứng dậy, đôi hàng mày bất giác nhíu chặt. Lần này gia tộc truyền lệnh thật là hay, sao chỉ triệu tập mỗi mình hắn về Trung Đô? Lần gần nhất Dương gia cử người đến là truyền tin đạt bảo tại Phá Kính Hồ cho các công tử, cũng cách đây chẳng bao lâu. Còn cách đây chẳng bao lâu, lần này thì sao chứ? Dương Khai à, không hiểu sao ta cảm thấy bất an. Thu Ước Mộng nói rất khẽ, đôi tay xoa nặng không ngừng, biểu hiện rõ ràng sự căng thẳng và sốt ruột trong lòng. Dương gia vô duyên vô cớ chỉ triệu hồi mỗi Dương Khai về Trung Đô, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Còn về việc chuyện đó là gì thì tạm thời nàng chưa có rõ. Hơn nữa, lần này rất dễ bị người khác động thủ dọc đường. Nếu gia tộc đã truyền lệnh rồi, thì không cần lo nghĩ cho an toàn khi đi đường. Dương Khai lắc đầu thản nhiên như thường. Nếu hắn bị phục kích dẫn đến thua cuộc, bị loại vì chuyến đi về Trung Đô, thì phía gia tộc cũng không biết ăn nói ra sao. Dù gì thì ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Thu Ước Mộng căn dặn. Ta đã nói ảnh cửu và Vũ Tiên chuẩn bị rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Gia tộc truyền lệnh, nói rõ phải mau về Trung Đô. Dương Khai cũng không có tiện dây dưa, liền lập tức đi ra ngoài. Ngoài cửa chính, ảnh cửu và Đường Vũ Tiên đã hồi phục thương thế, đang đứng chờ. Ảnh cửu vẫn trầm ngâm như mọi khi, không ho hé một lời. Còn thước tha thành thục như Đường Vũ Tiên thì lại tươi cười phơi phới, nhẹ nhàng chào. Tiểu công tử. Được trở về dốc sức dư trướng của Dương Khai, cả Đường Vũ Tiên và Đồ Phong đều vô cùng vui mừng. Hơn nửa năm qua, hai người vẫn luôn làm việc dưới lệnh của Dương Kháng, cũng là tận chức tận trách, nhưng không lúc nào không muốn có một ngày lại được bắt tay cùng Dương Khai tạo nên những kỳ tích. Thường thế kha khá rồi. Dương Khai cũng vui vẻ hỏi thăm một câu. Dạ, phiền tiểu công tử đã lo, khỏi hẳn rồi. Đường Vũ Tiên khẽ cắn răng, ánh mắt chứa đầy sự cảm kích. Thì triển ba huyết cuồng thuật, đại chiến một phen cùng với ảnh cửu. Theo lẽ thường mà nói thì không thể nào hồi phục nhanh như vậy được. Nhưng nhờ có đan dược thần kỳ mà Dương Khai đưa cho, mà chỉ mới một hai ngày, nàng và ảnh cửu đã khỏi hẳn. Dù đã từng trải nghiệm qua kỳ tích như vậy một lần rồi, nhưng Đường Vũ Tiên vẫn không kìm được kinh ngạc. Hôm nào có thời gian, phải thỉnh giáo thần hồn kỹ của ngươi mới được. Dương Khai cười ha ha, tung người, ngồi lên đạp vân câu. Thuộc hạ xin kính cẩn chờ đợi mọi lúc. Đường Vũ Tiên trầm giọng đáp. Trong các huyết thị luận về độ tinh diệu của thần hồn kỹ và tu luyện thần thức, thì Đường Vũ Tiên là lợi hại nhất. Mỗi một huyết thị đều có sở trường. Khúc Cao Nghĩa sở trường về bộc phát nhanh chóng. Ảnh Cửu sở trường về ẩn thân và thích xác. Đồ Phong sở trường về đấu chính diện. Còn Đường Vũ Tiên là số một tại huyết thị đường về khả năng thần hồn. Mau đi, mau về, dọc đường nhớ cẩn thận đó. Thủ Ước Mộng nhìn ba người hối hả lên ngựa, khẽ căn dặn. Dương Khai gật đầu, bà con đạp vân câu liền lao vút về hướng Trung Đô, nhanh như gió lốc. Ngoài phủ đệ, làn gió nhẹ thoảng qua đường đưa từng sợi tóc của Thủ Ước Mộng. Mặt trời đã ngã về Tây, bóng Thu Đại tiểu thơ đổ dài, nỗi bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Truyền lệnh, tất cả tạm ngưng tu luyện, chia làm hai nhóm, thay nhau bảo vệ. Nếu có ngoại địch tấn công, giết không tha, cho đến khi Dương Khai trở về. Dạ vâng. Màn đêm buông xuống, Trung Đô vĩ đại tự như con rồng khổng lồ đang say giấc, phủ phục giữa đại địa rộng lớn. Trên bầu trời, ngàn sao tỏa sáng như những hạt cát bên sông, điểm xuyến giữa không trung. Bà con đạp vân câu làm như tên bắn vào thông đạo chuyên dụng của Dương gia ở chính Nam Môn. Mấy tên lính gác cổng chẳng kịp tra hỏi khi ba người ba ngựa đi khỏi mới sực tỉnh, đuổi theo ráo riết. Công tử hồi tộc, lui ra. Đường Vũ Tiên ngoảnh lại hét lên một tiếng, bọn chúng lập tức dừng, vẻ mặt sợ hãi. Là cửu công tử Dương Khai. Đại danh của người này đã như sấm bên tai, bọn họ nào dám mạo phạm. Bèn lùi thủi lùi về cổng thành, nâng cao tinh thần gác đêm. Tại phủ của Tứ Gia, Dương Tứ Gia và Đổng Tố Trúc đang tu luyện thì chợt bị đánh thức bởi tiếng động từ đạp vân câu. Vội vàng chạy ra xem, liền thấy Dương Khai lững thững bước từ ngoài vào, đi theo sau là Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên. Khai Nhi! Dương Ứng Phong sững sờ, Đổng Tố Trúc thì òa khóc, chạy bộ đến ôm chặt Dương Khai vào lòng. Vừa hôn lên trán, vừa kiểm tra xem hắn có bị thương tích gì không. Kể từ khi đặt đích chi chiến bắt đầu, mẫu tử hai người không được gặp mặt. Gia tộc không cho phép Đổng Tố Trúc đến chiến thành để mà gặp Dương Khai. Mẫu thân. Dương Khai hận không thể nào tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Vũ Tiên và Ảnh Cửu vẫn còn đứng đằng sau. Để họ nhìn thấy cảnh này, thì về sau hắn còn đâu uy tín trước mặt họ chứ. Vừa nói hắn vừa ngoảnh lại nhìn, thì thấy cả Đường Vũ Tiên và Ảnh Cửu đều cẩn trọng đóng đinh ánh mắt xuống đầu mũi chân. Mãi một hồi sau, Đổng Tố Trúc mới phát tiết hò hết mọi nỗi nhớ trong lòng. Bà kéo lấy tay của Dương Khai, đôi mắt rừng rưng, gương mặt rõ tủi hờn. Khai Nhi, sao con lại trở về? Dương Tứ Gia ngạc nhiên hỏi. Dạ, là trưởng lão điện truyền lệnh. Dương Khai đáp khẽ nhíu mày, xem ra Tứ Gia không hề hay biết về chuyện này. Trưởng lão điện sao? Quả nhiên Tứ Gia đến một chút tin tức cũng không biết. Ông tùy thuộc dòng chính của Dương Gia, nhưng địa vị ở Dương Gia không có cao. Chuyện của trưởng lão điện quả thực không cần thông báo cho ông biết. Vào bên trong rồi nói đi. Dương Ứng Phong hít một hơi thật sâu. Để ta đi làm mấy món ngon cho con ăn nha. Đổng Tố Trúc nói rồi vẫy tay bảo Đường Vũ Tiên. Vũ Tiên à, người cũng nên giúp một tay đi. Dạ. Trong phòng ánh đèn sáng rực. Cả nhà ba người quây quần bên bàn. Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên nghiêm nghị đứng sau lưng Dương Khai. Mặc cho Đổng Tố Trúc có mời mọc nhiệt tình đến đâu, họ cũng không chịu nhập tiệc. Tại sao trưởng lão điện lại triệu hồi con về Trung Đô? Họ có nói vì chuyện gì hay không? Dương Tứ Gia lên tiếng hỏi, nhi tử đột nhiên trở về gia tộc, hơn nữa còn do mệnh lệnh của trưởng lão điện. Điều này không khỏi khiến cho Dương Tứ Gia liên tưởng rất nhiều, nỗi lo âu thấp thỏm trong lòng. Dạ, không nói vì chuyện gì. Dương Khai cũng chẳng hiểu ra sao, nhưng lệnh của trưởng lão điện là nhanh chóng hồi tộc. Dương Khai cũng chỉ có thể chạy về không phút ngừng nghỉ. Mà hiện tại là nửa đêm, chỉ có thể chờ đến sáng mai mới đến trưởng lão điện xem tình hình ra sao. Còn không có phỏng đoán nào ư? Liệu có làm điều gì khiến cho trưởng lão điện để mắt đến không? Dương tướng gia hỏi. Ý phụ thân là lão tà ma đó đúng chứ? Dương Khai cười rồi lắc đầu. Không phải vì y, mà là trưởng lão điện mới triệu hồi con về đâu. Sự tồn tại của y, con đã thương nghị cùng thái trưởng lão Dương Lập Đình. Thái thượng trưởng lão cũng cho phép y tham gia cuộc chiến. Chỉ có điều sau khi đặc đích chi chiến kết thúc, y bắt buộc phải rời khỏi chiến trường ngay lập tức. Thái thượng trưởng lão cũng triệu kiến con rồi ư? Dương tướng gia không khỏi biến sắc. Dương Lập Đình là nhân vật tổ tông nhất bối của Dương gia. Kể cả Dương tướng gia cũng chưa từng gặp mặt. Không ngờ con trai của ông lại có diễm phúc được lão triệu kiến. Theo Dương tướng gia thấy thì đó là một vinh hạnh rất lớn. Nhưng nhìn lại lúc Dương Khai nhắc đến Dương Lập Đình, thần sắc có phần bất mãn. Ông chợt không hiểu giữa hắn và thái thượng trưởng lão rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khai Nhi, nói thế nào thì chúng ta cũng là người nhà họ Dương. Chuyện kết giao với tà ma, cẩn tắc vô ai nấy, tránh để cho người đời thị phi. Lời của Dương Tứ Gia nói đầy thành khẩn. Dương Khai khẽ gật đầu, dĩ nhiên hắn hiểu ý tứ của Dương Tứ Gia. Bao nhiêu năm nay, Dương Gia luôn đóng vai trò như tướng lĩnh trong các cuộc đại chiến với võ giả tà ma của Thường Vân Tà Địa. Giờ Dương Khai mà kết giao với tà ma, ắt sẽ để cho người đời khiển trách. Hơn nữa, lão ma đầu công lực cao thâm này lại còn tham gia vào đặc đích chi chiến. Nếu Dương Khai thật sự giành được vị trí kế thừa Dương gia bằng sự trợ giúp của lão ma đầu, thì rất dễ khiến người khác liên tưởng đến một vài chuyện. Không liên quan tới lão ma đầu, Dương tướng gia khẽ gõ ngón tay trên mặt bàn. Vậy thì có thể là chuyện ảnh cửu đã giải trừ được phòng nguyền chú. Vừa nói vừa liếc nhìn ảnh cửu, thần sắc tứ gia đầy nghi hoặc. Sáu vị huyết thị bị trúng phong nguyên chú, trong đó có năm vị bị phong ấn, không thể sử dụng chân nguyên. Nhưng chị ảnh cửu là bình an vô sự. Còn phải nói việc này do một vị thái thượng trưởng lão khác trong gia tộc làm, Hoàng Cửu Châu. Nếu như vì chuyện này mà Dương Khai bị triệu kiến về Trung Đô, gia tộc muốn hỏi cặn kẽ ngọn ngành, thì Âu cũng có khả năng. Giờ có đoán thì cũng vô dụng thôi, đợi đến ngày mai chúng ta sẽ biết. Dương Khai nói chẳng buồn nghỉ ngơi thêm mà làm gì. Vậy tối nay còn lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Bị trưởng lão điện triệu hồi chắc chắn không phải là chuyện tốt. Dương Ứng Phong thở dài. Ông cũng từng bị trưởng lão điện triệu hồi vài lần. Mỗi lần như vậy, một là bị giáo huấn xối xả, hai là bị xử theo gia pháp. Nơi đó đối với ông tự như một bóng đen đè nặng lên tâm tưởng. Dẹp đi chính sự qua một bên, bầu không khí lập tức trở nên vui vẻ. Ba người trong nhà cười cười nói nói, không khí ấm áp tĩnh lặng này cũng cảm hóa cả ảnh cửu và Đường Vũ Tiên. Bọn họ như được tạm thời thoát ly khỏi đặc đích chi chiến căng thẳng đẫm máu và được hưởng thụ cảm giác an bình ngắn ngủi. Một đêm vô sự trôi qua. Ngày hôm sau, Dương Khai từ biệt phụ mẫu, cùng Đường Vũ Tiên và ảnh cửu tiến về trưởng lão điện. Trong ánh mắt quyến luyến cùng những lời dặn dò của Đổng Tố Trúc. Lão cửu. Gần đến trưởng lão điện, chợt có người gọi hắn. Dương Khai ngoái đầu nhìn thì thấy Dương Thiết đang đứng đó gác tay sau lưng, hình như đang đợi hắn. Đêm qua Dương Khai xông vào chính Nam Môn trở về gia tộc. Có lẽ là tin tức đã lan truyền, Dương Thiết biết cũng chẳng có gì là lạ. Tam ca. Dương Khai tiến lên chào hỏi. Tam ca, có chuyện gì? Dương Thiết mấp máy môi, trầm ngâm mãi mới lên tiếng nói. Tam ca chỉ muốn đà tạ đệ. Đà tạ đệ đã giúp Đoan Mộc gia tộc báo thù rửa hận. Chương 493. Đệ tử không hiểu. À, là họ giúp đệ mới đúng chứ. Đệ cũng muốn cảm tạ Tam ca đã tặng cho đệ 5 cao thủ. Dương Khai mỉm cười. Trận đầu tiên của đặc đích chi chiến, Dương Khai đã bắt được Dương Thiết, nhưng không dùng y để đổi chác với gia tộc mà thả y đi. Dương Thiết có qua có lại cho 5 vị cao thủ Đoan Mộc gia tộc đi theo Dương Khai. Điều này cũng khiến cho Dương Khai hơi bất ngờ. Chỉ có điều những ngày qua, sau dăm lần chiến đấu, năm vị cao thủ Đoan Mộc gia tộc quả thật đã dốc không ít sức. Dù gì thì họ cũng là năm người thần du cảnh, trong đó còn có một vị là thần du cảnh tầng 8, tác dụng tiềm tàng không hề nhỏ. Dương Thiết khẽ gật đầu, chợt sắc diện cứng đờ, y nghiêm giọng. Lần này đi trưởng lão điện, tuyệt không thể chung chân yếu đuối, bằng không, đệ sẽ phải nếm trái đắng. Dương Khai sửng sốt, đang định hỏi càng kẽ hơn, thì Dương Thiết đã nhanh chân rời đi, đến cơ hội cho hắn mở lời còn không có. Tam ca biết chuyện gì ư? Dương Khai thầm phỏng đoán. Dương Thiết tuy công lực cá nhân tầm thường, biểu hiện trong đặc đích chi chiến càng không lọt vào mắt ai, nhưng phụ thân của y lại có chút tiếng nói tại Dương gia. Nếu so với Dương tứ gia thì rõ ràng địa vị của phụ thân Dương Thiết cao hơn nhiều và cũng có thể tiếp xúc với một số cơ mật của Dương gia. Không lẽ Tam ca nghe được tin tức gì từ phụ thân của huynh ấy ư? Dương Khai khẽ nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ lời Tam ca vừa nói, thần sắc lãnh đạm. Đã đến rồi thì hãy yên phận ở lại. Rốt cuộc thì trưởng lão điện cho triệu ta vì lý do gì, ta sẽ được biết ngay đây thôi. Bật cười thật to, hắn cất bước tiến đến trưởng lão điện. Đây là lần thứ ba Dương Khai đến trưởng lão điện. Lần thứ nhất là vì chuyện của Kim Vũ Ưng, lần thứ hai là vì huyết thị. Lần nào đến, Dương Khai cũng thấy mấy trưởng lão râu tóc bạc phơ gần kề miệng lỗ của Dương gia này có hơi nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi. Nhưng còn lần này thì tình hình hơi khác. Lúc cùng Ngành Cửu và Đường Vũ Tiên bước vào trong trưởng lão điện, Dương Khai kinh ngạc nhận ra có đến mười mấy vị trưởng lão đang ngồi chỉnh tề bên trong. Họ ngồi chia làm hai hàng, người nào người nấy cũng uy nghiêm, thần sắc lạnh lùng. Và cả Dương Trấn, người từng có qua lại mấy lần cùng Dương Khai, đang ngồi ở vị trí đầu tiên ở bên trên, cũng hệt như vậy. Dường như bọn họ đang đợi hắn. Điều bộ này hơi giống hồi thẩm thì phải. Dương Khai tự vấn, mình không làm chuyện gì thương thiên hại lý trong đạt đích chi chiến. Mấy vị trưởng lão này bày trận địa xa hoa như vậy, để làm gì chứ? Trong lòng hồ nghi, nhưng ngoài mặt thì điềm tĩnh, hắn chắp tay. Dương Khai xin bái kiến chư vị trưởng lão. Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên cũng hành lễ. Hai người lui ra đi. Dương Trấn phất tay ra lệnh cho Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên. Thậm chí hai con người tản mát tinh quang còn lưu chuyển không ngừng ở Ảnh Cửu. Lão như vậy, mười mấy vị trưởng lão khác cũng thế. Người nào người nấy cũng phản phất nét kinh ngạc trên mặt và trong ánh mắt. Ảnh Cửu bị thương tổn đến căn cơ, trúng phải phong nguyên chú. Giờ đây, không những êm đẹp theo Dương Khai trở về gia tộc, thậm chí còn có cảm giác mạnh hơn lúc trước. Những trưởng lão nọ ắt phải để tâm. Họ đều không biết tại sao lại như vậy. Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên liếc nhau, không dám làm trái lệnh của Dương Trấn, bèn cúi người lui ra. Dương Khai khẽ nhướng mày, vẻ mặt đăm chiêu. Mấy trưởng lão này không những nghênh tiếp hắn bằng một đội hình hoành tráng, mà còn đuổi hai huyết thị mà hắn đưa đến, khiến hắn lẻ loi một mình đối mặt với sức ép từ mười mấy người. Đổi lại là người khác nhất định sẽ thấp thỏm lo âu, khi thế suy yếu hẳn đi mấy phần. Đến khi mấy trưởng lão kia nói gì thì là thế nấy, e rằng đến dũng khí để giải thích tranh luận còn không có có. Là ra oai phủ đầu sao? Rốt cuộc bọn họ muốn cái gì đây chứ? Đợi cho Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên đi, mười mấy vị trưởng lão mới âm thầm quan sát phản ứng của Dương Khai. Nhận thấy hắn không có biến sắc, vẫn ung dung bình tĩnh như ban nãy, họ không khỏi kinh ngạc. Lần đầu họ thấy một hậu bối can đảm đến như vậy, kể cả Dương Uy e rằng cũng không có đủ định lực như là Dương Khai. Không biết chư vị trưởng lão triệu đệ tử về tộc là có chuyện quan trọng gì? Dương Khai để mặc ánh mắt dò xét của mọi người đi thẳng vào vấn đề, hỏi Dương Trấn. Triệu hồi người về tộc đương nhiên là có chuyện rồi. Dương Trấn quanh năm trấn thủ tại trưởng lão điện, xử lý mọi việc lớn nhỏ trong gia tộc, đã sớm luyện được bản mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Người bình thường nhìn thấy lão liền không kìm được hoảng sợ. Lão phù hỏi người, rốt cuộc người dùng cách gì giúp Ảnh Cửu hồi phục thương thế, còn giúp hắn giải trừ cấm chế của phòng nguyên chú? Ngoài ra theo lão phu được biết, các huyết thị ở phủ người thường hay bị thương, nhưng cùng lắm chưa đến một hai ngày thì đều bình phục. Trong việc này rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì? Dương Khai chau mày đáp, các trưởng lão triệu hồi đệ tử về trong thời khắc quan trọng này, không phải chỉ để hỏi những chuyện vặt vãnh như vậy chứ. Ngữ khí tuy là bình thản, nhưng ai cũng nghe ra ý chất vấn trong lời nói của Dương Khai. Thời gian này vô cùng quan trọng đối với các công tử Dương gia trong đặc đích chi chiến. Nếu như chỉ vì chuyện nhỏ này mà triệu kiến Dương Khai về, thì đúng là hơi khoa trương. Mấy lão giả trưởng lão điện này trông thì mắt mờ chân chậm, nhưng cũng chẳng vô vị đến mức này. Dương Trấn khẽ đằng hắn, tỏ ra nghiêm túc. Tất nhiên là không. Vậy câu hỏi đó là gia tộc muốn hỏi hay là trưởng lão? Dương Trấn nghe Dương Khai hỏi thì sững người, dường như không có ngờ Dương Khai còn có thể bình tĩnh tư duy rõ ràng đến thế khi đối diện với mười mấy vị trưởng lão. Bèn dày mặt mà nói. Coi như lão phu hỏi thay cho chư vị trưởng lão đang có mặt. Mọi người đều rất hiếu kỳ. Người làm được thế bằng cách nào chứ? À, nếu như không phải là ý của gia tộc, xin thứ cho, đệ tử không thể trả lời. Dương Khai lắc đầu cười đáp. Mười mấy vị trưởng lão liền lắc đầu chậm rãi, vẻ mặt thất vọng. Sắc mặt Dương Trấn thì càng khó coi hơn. Không ngờ Dương Khai lại dám cự tuyệt trả lời câu hỏi này. Hơn nữa cái cớ của hắn cũng rất là cao minh. Không phải ý của gia tộc thì hắn cũng không cần bắt buộc trả lời. Mấy lão giả này không thể lên mặt kẻ cả ức hiếp hắn được. Trưởng lão à, đệ tử rất bận. Nếu ngài có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Giọng điệu của Dương Khai dần dần mất kiên nhẫn. Từ lúc vào trưởng lão điện đến bây giờ, biểu hiện của mấy trưởng lão này đã khiến Dương Khai nhìn không ra ít vấn đề. Họ muốn giáng đòn phủ đầu, áp bách hắn bằng khí thế. Hẳn là để nói một vài chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Nếu không thì họ còn bày ra thế trận vĩ đại như vậy để mà làm gì? Đến là chuyện ảnh hưởng xấu đến lợi ích của hắn, cộng thêm những lời cảnh tỉnh vừa rồi của Tam Ca Dương Thiết vẫn còn văng vẳng bên tai. Dương Khai tự biết không cần khách khí mà làm gì. Nếu như vậy, lão phu cũng không có vòng vo với người. Dương Trấn gật đầu, hai mắt sáng quắc ghìm chặt vào Dương Khai, trầm giọng nói. Liên quan đến các huyết thị thủ hạ của người, gia tộc đã đưa ra vài quyết định. Huyết thị thủ hạ của đệ tử sao? Dương Khai cau mày, thoáng có linh tính không lành, nhìn xoáy vào Dương Trấn không chút sợ sệt. Bị hắn nhìn như vậy, Dương Trấn chợt bất giác nảy sinh ra ý nghĩ lảng tránh, sau cùng cũng nén xuống được. Lão bình tĩnh gật đầu. Đúng như vậy. Theo lão phu được biết, hiện tại các cao thủ huyết thị đường tập trung di trướng của người đã có 7 người rồi, đúng chứ? Dạ vâng. Dương Khai hít sâu một hơi. Ảnh Cửu và Khúc Cao Nghĩa là hai người đi theo Dương Khai đầu tiên. Tiêu Thuận tự đầu quân sau khi lão bác Dương Tuyền bị loại. 4 người Đồ Phong, Đường Vũ Tiên, La Hải, Nghiêm Lệnh Hành về phe Dương Khai sau trận hạ Dương Kháng và Dương Thận. Tính cả trước và sau, Dương Khai có cả thảy là 7 vị huyết thị và đều có tu vi thần du cảnh tầng 8. Nếu người không có khả năng giải trừ cấm chế phòng nguyên chú, cũng không có bản lĩnh giúp huyết thị bị trọng thương bình phục nhanh chóng thì thôi. 7 người này bên cạnh ngươi, e rằng không thể phát huy nổi sức công phá quá mạnh. Nhưng mà ngươi lại có thể làm được việc người thường không thể. Dương Trấn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi vài bước rồi dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Dương Khai. Nếu lão phu đoán không sai, có phải hiện nay 7 vị huyết thị này tại phủ người đã khôi phục đến mức mạnh nhất rồi không? Suy đoán từ tình hình của Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên thì kết quả này đã quá rõ ràng. Dạ vâng. Dương Khai khẽ gật đầu. Tiếp theo, người muốn làm thế nào thì lão phu cũng biết. Không ngoài việc dùng 7 người này diệt gọn từng đối thủ còn lại với thế bất bại, và trong quá trình đánh bại chúng, người vẫn có thể thu phục các huyết thị hiện đang phục tùng chúng. Lão phu nói có sai không? Trưởng lão nói không hề sai. Nếu không phải bị chư vị triệu hồi thì đêm nay đệ tử sẽ hành động ngay. Dương Khai thản nhiên thừa nhận. Dương Trấn nghe khẽ khàng thở ra một hơi. 7 vị huyết thị, quả thật không ai có thể ngăn. Coi như người đã tạo ra một kỳ tích, khiến mấy lão giả bọn ta cũng khiếp đảm không thôi. Bên cạnh Dương Uy, Dương Chiếu, Dương Ảnh, tuy có không ít thế lực trợ thủ, nhưng huyết thị của chúng đã bị phế mất một người rồi. Người chỉ cần kéo bảy người này tấn công một phen, ắt là có thể thoải mái hạ được chúng, dễ dàng giành lấy thắng lợi sau cùng. Lúc nói những lời này, dường như lão thấy được cảnh Dương Uy, Dương Chiếu vô lực phản kháng. Hơn nữa, đó cũng là việc Dương Khai muốn làm. Nhưng Dương Trấn chợt chuyển ý, nghiêm túc nói, việc này không khớp với ý nguyện ban đầu của Đặc Đích chi chiến và cả việc Dương gia điều động huyết thị tham chiến. Dương Khai cười khẩy khì khì. Sự việc đã đến nước này, hắn mà còn không biết lý do trưởng lão điện cho triệu hồi mình thì đúng lên mình là đồ ngốc. Nội khí lan tràn trong lồng ngực, Dương Khai hít sâu một hơi, nhìn Dương Trấn đầy châm chọc. Đừng nói là chư vị trưởng lão muốn triệu hồi các huyết thị của đệ tử chứ. Tuy đã phát giác ra thay đổi trong thái độ và ngữ khí của hắn, nhưng Dương Trấn cũng chẳng hề lưu tâm. Tuổi trẻ ai cũng huyết khí phương cương. Nếu lúc này Dương Khai còn không tức giận, thì hắn không phải là người trẻ tuổi rồi. Không sai, người hiểu là tốt. Dương Trấn thản nhiên gật đầu. Đệ tử không có hiểu. Sắc mặt Dương Khai xám xịt, thái độ cứng rắn vô cùng, hoàn toàn không quan tâm đến việc đối phương là trưởng lão của Dương gia, thậm chí là trưởng bối của mình. Dương Trấn nói, như lão phu từng nói, người lãnh đạo bảy vị huyết thị tấn công những điện nhi khác của Dương gia, điều này không phù hợp với ý nguyện ban đầu của Đặc Đích chi chiến. Đặc Đích chi chiến là để so tài về cái gì, hẳn là người rõ. Đó là so tài về khả năng giao thiệp với bên ngoài và sức hút bản thân của các công tử đích hệ. Giao thiệp rộng, phẩm chất có sức hút thì trợ lực sẽ càng nhiều. Vì cái mà các người tranh đoạt là quyền thừa kế vị trí gia chủ tiếp theo. Tương lai sẽ trở thành chủ nhân của Dương gia. Không giành được sự ủng hộ từ đại đa số thế lực thì làm sao gánh vác được vị trí này? Người chỉ dựa vào các huyết thị vốn thuộc về Dương gia để giành chiến thắng. Như vậy, căn bản không chứng minh được gì. Chương 494. Đệ tử thật sự có một yêu cầu. Bên trong trưởng lão điện, Dương Trấn thuyết giáo Dương Khai một hồi, giải thích từng ly từng tí. Trưởng lão à, huyết thị chịu đi theo đệ tử, chẳng lẽ không chứng minh được bản lĩnh và nhân phẩm đệ tử có sức hút hay là sao chứ? Dương Khai khinh bạc nhìn. Dương Trấn giật ngây người, rồi vội đáp. Việc này chỉ nói lên rằng người có mắt nhìn xa trông rộng, mưu đồ sớm hơn những người khác. Ý lão dĩ nhiên là chỉ việc Dương Khai mạo hiểm chọn khúc cao nghĩa và ảnh cửu, từ đó nhận được sự tôn kính từ các cao thủ của toàn huyết thị đường. Ban đầu, lão cũng lấy làm ngạc nhiên cho sự dũng cảm của Dương Khai. Nhưng giờ ngẫm lại, rõ ràng tiểu tử này có khả năng chữa khỏi cho khúc cao nghĩa và ảnh cửu, nên mới có hành động rào trước này. Chỉ có điều cũng chỉ có hắn làm được, còn các công tử Dương gia khác căn bản không có bản lĩnh này. Chẳng lẽ đó không phải là bản lĩnh của đệ tử ư? Dương Khai u ám sắc mặt hỏi. Cứ xem là vậy đi. Dương Trấn trầm ngâm một lát rồi gật đầu thừa nhận. Phải nói thêm một điều, chuyện các huyết thị tham gia vào Đoạt Đích chi chiến theo chủ ý của gia tộc cũng là để bảo vệ các người và lệnh kỳ trong thời kỳ đầu. Điều này thì từ xưa tới nay chưa bao giờ thay đổi. Nếu người thật sự dẫn theo một toán huyết thị đi tấn công những người khác, thì tất nhiên đã đi ngược với mục đích ban đầu của gia tộc khi cho huyết thị tham chiến. Đó là do gia tộc tính toán sai, đâu có liên quan gì đến đệ tử chứ. Dương Khai cười khẩy, tỏ ra bất mãn. Vất vả lắm, hắn mới quy tụ được lực lượng vượt mặt các huynh trưởng, đang tính diệt gọn hết kẻ địch còn lại để đoạt lấy thắng lợi cuối cùng. Nhưng chính vào thời điểm quan trọng này, hắn lại bị trưởng lão điện triệu hồi, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu hà khắc. Dương Khai làm sao phục cho được? Đúng là gia tộc đã tính toán không có chu toàn. Ai mà ngờ, có một hậu bối Dương gia có thể quy tụ nhiều huyết thị đến như vậy. Dương Trấn thở dài. Bao nhiêu năm qua, vô số các cuộc chiến đoạt đích, huyết thị đường Dương gia cũng thi thoảng tham chiến. Nhưng qua bao nhiêu lần, chưa có ai làm được như ngươi. Về điều này, ngươi đã khiến cho tất cả phải kính phục. Lão phu cũng rất là kính nể ngươi. Trưởng lão à, ngươi không cần phải tân bốc, đệ tử không có gánh được đâu. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Dương Trấn thoáng lộ ra nộ sắc trên mặt, nhưng rồi vẫn cố nhịn. Chư vị trưởng lão khác đều bỗng thấy vui sướng khi nhìn thấy Dương Trấn chịu khuất phục, nhất là trước mặt một vãn bối. Nguyên nhân thì ta đã cho ngươi biết, phần lớn huyết thị của ngươi bắt buộc phải được triệu hồi về gia tộc. Dương Trấn nhấn mạnh, như thế này rõ ràng là gia tộc đang chèn ép đệ tử. Dương Khai lạnh lùng nói, tranh cãi cho ra nhẽ. Bất luận bên cạnh đệ tử có bao nhiêu huyết thị thì cũng là có được nhờ cách của chính mình. Gia tộc dựa vào đâu mà đòi triệu hồi? Đệ tử muốn dùng những huyết thị này ra sao là quyền tự do của đệ tử. Nếu như gia tộc thật sự muốn làm vậy thì e rằng sẽ bị người đời chê cười. Xin các trưởng lão tự trọng. Đặc đích chi chiến đã có từ bao nhiêu năm nay, đâu phải là trò trẻ con tập tành làm người lớn. Các quy tắc không phải là các ngài nói sửa là sửa được đâu. Hỗn sự. Dương Trấn kìm nén đã lâu, rốt cuộc không có nhịn được. Lão gầm lên giận dữ, giơ tay đập nát cái bàn bên cạnh thành gỗ vụn. Dám to tiếng với lão phu, người muốn tạo phản hay sao? Các trưởng lão có sai lầm, chẳng lẽ đệ tử không được nói? Đây là đạo lý gì chứ? Dương Khai cười nhạt, ngạo nghễ chú mục vào Dương Trấn, không mảy may khiếp nhược. Dương Trấn ấp úng vài tiếng, nhưng mãi không nói nên lời. Các trưởng lão đang tòa trấn thấy bầu không khí căng thẳng, liền có người đứng dậy. Dương Khai, người đừng có nóng giận. Lần này đúng là gia tộc đã làm không đúng. Dẫu sao thì chúng ta đều không ngờ là người có thể tụ hồi hết các huyết thị. Nhưng Dương Trấn nói cũng có lý. Người nghĩ kỹ mà xem, nếu đặc đích chi chiến được định đoạt thắng thua nhờ vào huyết thì có vẻ vang gì. Song ta nghĩ qua chuyện lần này, trong đặc đích chi chiến lần sau, gia tộc sẽ suy xét cẩn trọng về vấn đề của huyết thị. Đệ tử chỉ coi trọng kết quả mà thôi, còn quá trình thì sao cũng được. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Vẻ vang hay không, đó là chuyện của các trưởng lão điện các ngài. Đặc đích chi chiến lần sau cũng không liên quan gì đến đệ tử. Đệ tử hội tụ các huyết thị không phải dựa vào thủ đoạn đê tiện, cũng không dọa nạt, uy hiếp ai, mà chính họ cam tâm tình nguyện. Tóm lại, gia tộc muốn triệu hồi huyết thị bên cạnh đệ tử là không thể. Dừng một chút, Dương Khai nói tiếp. Nếu như gia tộc thật sự làm vậy, vậy thì đoạt đích chi chiến này, đệ tử không tham gia cũng được. Người dám uy hiếp bọn lão phu sao? Dương Trấn nheo mắt, khí tức dần dần trở nên nguy hiểm. Nếu trưởng lão nghĩ như vậy thì cũng được thôi. Chỉ là quy củ thay đi đổi lại, như trò chơi trẻ con tập làm người lớn, đệ tử không có muốn tham gia. Dương Khai cười nhạt rồi chắp tay, xin cáo từ. Phản rồi. Dương Trấn gầm lên giận dữ. Thần sắc của Dương Khai vẫn không có thay đổi, nhưng vừa đi ra được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, vì phía trước hắn vừa xuất hiện thêm một người. Thân hình cao to, hai tay gác sau lưng, lững thững tiến vào. Y mang theo vẻ mặt hờ hững, nhưng Dương Khai lại có ảo giác như một quả núi đè thẳng xuống mặt mình, không khỏi tái mặt, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Chỉ trong chớp mắt, thứ áp lực khoa trương đó liền tan biến. Dương Khai hít sâu một hơi rồi chắp tay nói. Bái kiến đại bá. Người vừa xuất hiện là gia chủ hiện tại của Dương gia, Dương Ứng Hào. Dương Ứng Hào khẽ gật đầu, đi đến cạnh hắn. Khoan vội đi, ta có chuyện cần nói với người. Xin bái kiến gia chủ. Chư vị trưởng lão trong trưởng lão điện đồng loạt đứng dậy, khom mình thi lễ. Mặc dù về thế hệ họ hơn Dương Ứng Hào một hai bậc, nhưng tại Dương gia chủ đại diện cho sự uy nghiêm vô thượng, kể cả bọn Dương Trấn cũng không thể không hành lễ. Tất cả ngồi đi. Dương Ứng Hào nhẹ nhàng nói, bước đến ngồi xuống vị trí vốn là của Dương Trấn, nhìn vào cái bàn giờ là đống điều tàn ngay trước mặt, y chau mày. Trấn trưởng lão, tinh khí của ngài cần phải sửa đổi rồi. Dương Trấn trợn trừng hai mắt, rồi ấp úng nói. Đã nhiều năm như vậy rồi, e là không có sửa được. Có trưởng lão nào cười bảo, sói lang bạc ăn thịt, chó lang thang ăn phân, chính là đạo lý này. Mọi người cười ha hả, bầu không khí bỗng dịu xuống phần nào. Dương Ứng Hào đích thân đến, rõ ràng là đoán trước được tình hình sẽ không có vui, nên đặc biệt đến tìm Dương Khai để mà nói chuyện. Gia chủ thì phải nể mặt, dù Dương Khai có khó chịu đến đâu, cũng đành tạm nán. Nhìn các ngươi, chắc là Dương Khai đã biết rồi đúng chứ? Dương Ứng Hào hỏi. Vâng. Dương Trấn cúi đầu đứng cạnh y gục gặt, hướng mắt lên phía Dương Khai, Dương Ứng Hào nói. Lần này là sai lầm của gia tộc. Đại bá thay gia tộc tạ tội với người. Dạ không dám. Thần sắc của Dương Khai hơi mờ mịt, tâm trạng cũng dần lắng xuống. Chỉ là gia tộc đòi triệu hồi hơn phần nửa huyết thị của hắn, vẫn khiến hắn không thể chấp nhận. Đối diện với cường thế của gia tộc và trưởng lão điện, hắn không kìm được một cảm giác bất lực, đau đầu. Nói thế nào thì hắn cũng là người nhà họ Dương. Cha mẹ đều đang ở Dương gia. Nếu làm to chuyện này, e rằng không có cách nào chấm dứt được. Huống hồ, hắn tham gia đặc đích chỉ chiến, hãy còn là một tâm nguyện chưa có hoàn thành. Trong lòng ngươi, cảm thấy không thoải mái, ta cũng biết điều này. Nhưng đây là quyết định của gia tộc, không thể thay đổi. Hơn nữa, những lần đặc đích chỉ chiến về sau đều sẽ như vậy. Huyết thị bên cạnh mỗi một vị công tử, vĩnh viễn không được vượt quá hai người. Dương Khai nghe liền nhếch miệng cười khẩy. Vậy tức là kể cả sau này đệ tử có đánh bại được bọn nhị ca thì huyết thị của bọn họ đệ tử cũng không được thu phục sao? Không sai. Dương Ứng Hào gật đầu. Huyết thị quá mạnh, nhất là khi thi triển bá huyết cuồng thuật. Điểm này thì hẳn là người đã lĩnh hội rồi. Coi như là quy tắc được sửa đổi để nhắm vào đệ tử, đúng chứ? Dương Khai cười cợt. Đệ tử không biết nên tự hào hay là sao đây? Tóm lại thì hiện nay, tâm trạng rất là phức tạp. Cũng không tính là nhằm vào ngươi. Trước đây các trưởng bối trong tộc cũng đều lo lắng việc xuất hiện tình trạng hội tụ mọi huyết thị như ngươi hiện nay. Nhưng đa số đều cho rằng chuyện này khó mà xảy ra, nên không có chú ý mấy. Nhưng giờ thì ngươi đã làm được, bất đắc dĩ, phải để ngươi oan ức một lần thôi. Dừng một chút, rồi y nói tiếp. Hưởng chi, phủ của người còn có người của Dược Vương Cốc và Bảo Khí Tông đã giúp người chiếm được uy thế rất là lớn rồi. Hai nhóm này vốn không nên tham gia vào đặc đích chi chiến. Hẳn là người cũng đã nghe. Khi đám người Dược Vương Cốc vào phủ người, còn cháu Dương gia liên kết kháng nghị. Chẳng qua, gia tộc không có xử lý. Vì đó là chuyện giao thiệp của người. Gia tộc không thể can thiệp. Nhưng huyết thị thì khác. Huyết thị là của Dương gia, không thể tính vào phạm vi giao thiệp được. Dương Khai lạnh mặt, không nói một lời. Có điều những lời này của Dương Ứng Hào nắm bắt rất đúng điểm mấu chốt của vấn đề. Gia tộc rất là công bằng, yêu cầu triệu hồi đa phần huyết thị của ngươi, thì tất nhiên sẽ có bồi thường. Có yêu cầu gì, ngươi cứ nói. Chỉ cần làm ngươi hài lòng, thì gia tộc nhất định sẽ không chối từ. Tóm lại, không để cho người bị thiệt thòi. Nói đến nước này rồi, Dương Khai cũng biết mình không thể phản kháng. Hắn hiện giờ vẫn chưa có tư cách và cũng không có năng lực đối kháng với gia tộc. Cùng ngôn tiếp, e rằng chỉ phí sức chứ không có lợi lộc gì. Đệ tử thật sự có một yêu cầu. Dương Khai trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Nói đi. Dương Ứng Hào ra hiệu. Chính danh cho sư môn của đệ tử, Lăng Tiêu Cát. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Dương Ứng Hào. Lăng Tiêu Cát không phải là tà tông, chẳng qua chỉ sinh ra một tên tà chủ mà thôi. Nghe như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc, ánh mắt lộ ra sự kiên kỵ. Kể cả thần du cảnh chi thượng như Dương Ứng Hào cũng không có ngoại lệ. Tà chủ, trong cuộc đại chiến với Thương Vân Tà Địa, Dương Ứng Hào cũng từng nhìn thấy người này, cũng là thần du chi thượng. Nhưng hắn lại khiến cho y có một cảm giác bị chèn ép. Thậm chí, khi đối diện với gã, Dương Ứng Hào còn có cảm giác lý trí bản thân muốn điều tàn. Y biết, trong số các thần du chi thượng, vị tà chủ này là kẻ cao cường nhất. Yêu cầu này ư? Dương Ứng Hào liền khó xử. Chuyện liên quan đến tà chủ là vô cùng hệ trọng. Y là chủ nhân của Dương gia, thủy hỏa bất dung cùng với Thương Vân tại địa. Đột nhiên, phải chính danh cho tôn môn xuất thân của tài chủ đúng là rất khó. Dạ vâng, chỉ có yêu cầu này thôi. Dương Khai nghiêm túc nói, hắn tham gia đoạt đích chi chiến, không hề vì vị trí gia chủ Dương gia như những người khác. Mục đích lớn nhất của hắn chỉ là dùng sức mạnh của chính mình để chính danh cho Lăng Tiêu Cát. Đó là tâm nguyện của hắn và Dương Tứ Gia. Miễn là tông môn được chính danh, Lăng Tiêu Cát và các trưởng lão cùng những đệ tử Lăng Tiêu Cát đang phiêu bạc bên ngoài sẽ có được một mái nhà, sẽ được trở về nơi nuôi dưỡng họ. Nếu gia chủ có thể đồng ý với yêu cầu này của đệ tử, thì đừng nói là triệu hồi huyết thị, bảo đệ tử rút khỏi đoạt đích chi chiến ngay bây giờ cũng không có sao. Dương Khai trầm giọng nói, tất cả những ai đang có mặt, không ai không khỏi kích động, đều kinh ngạc mà nhìn. Chương 495, Phúc Hòa Tương Y. Dương Khai sắc mặt thản nhiên, ánh mắt trong suốt đến cực điểm, hiển nhiên là mưu tính lấy lui làm tiến. Sắc mặt Dương Ứng Hào ngạc nhiên nói, nói như vậy, mục đích lớn nhất của ngươi khi tham gia đoạt đích chi chiến là điều này sao? Không sai. Dương Khai gật đầu, chỉ có người đứng đầu Dương gia mới có năng lực chính danh cho Lăng Tiêu Cát. Ngươi không muốn làm người đứng đầu Dương gia? Hiệu lệnh thiên hạ, lật tay thành mây, đảo tay thành mưa. Dương Ứng Hào hỏi. Dương Khai biểu môi, trên mặt hiện ra một chút châm biếm, rồi thản nhiên nói. Đứng đầu Dương gia có gì hay? Mọi việc quấn thân, chỉ ngồi tới vị trí kia, thời gian tu luyện cũng không có. Đại bá ngươi không phải là ví dụ hay sao? Tuy nói ngươi cũng là thần du trì thượng, nhưng hẳn là thực lực của ngươi tương đối kém, đúng chứ? Láo xược! Dương Trấn giận quát một tiếng, mí mắt giật giật. Cho tới bây giờ y chưa thấy ai dám bình thản nói chuyện trước mặt Dương Ứng Hào. Dương Ứng Hào khoát tay trách cứ ngăn Dương Trấn, nhếch miệng lên rồi gật đầu nói. Đúng như vậy, ta thật sự không giỏi lắm trong thần du chi thượng, thuộc loại ở dưới đáy. Đây là bi ai của người đứng đầu Dương gia. Người có thể nhìn thấu điều này, thật là ngoài dự liệu của ta. Dừng một chút, lại thâm ý sâu sắc nói. Nhưng người có biết vì sao mỗi người đứng đầu Dương gia đều là thần du chi thượng hay không? Là vì sao? Nghe lão nói như vậy, Dương Khai bỗng nhiên nghi ngờ. Đúng vậy, theo điển tịch ghi chép, các đời gia chủ Dương gia quả thật tất cả đều là thần du chi thượng, không ai ngoại lệ. Thần du chi thượng là đỉnh cao của thế giới, hiếm người có thể đạt được cấp bậc này quan sát chúng sinh. Không thể nào có chuyện mỗi người đứng đầu Dương gia đều có tư chất thiên phú này chứ. Hơn nữa, Dương Ứng Hào tính ra tuổi không phải là quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 50 tuổi. Trẻ như vậy đã đến thần du chi thượng, có thể thấy tư chất của y ra sao? Người có tư chất như vậy sao lại là lớp dưới trong thần du chi thượng được chứ? Bởi vì Dương gia có nội tình. Dương Ứng Hào nhìn thẳng Dương Khai, lời nói làm cho người khác ngạc nhiên. Dương Khai sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên ý thức được chính mình dường như trong lúc vô tình nghe được bí mật bậc nhất của Dương gia. Người có thể hiểu được ý của ta không? Dương Ứng Hào hỏi. Dương Khai lắc đầu, mặc dù có đoán nhưng không dám khẳng định. Dương Ứng Hào cười ha ha. Người cho rằng đứng đầu Dương gia chỉ là phí sức lao khổ vì gia tộc dốc hết tâm huyết sao? Đứng đầu Dương gia cũng là có chỗ tốt. Không sợ ngươi chê cười, tư chất đại bá ta so với cha ngươi là có chút chênh lệch. Nhưng phụ thân ngươi có bệnh, thực lực trì trệ không tiến. Trong khoảng thời gian này không biết vì sao, tu vi lại đột nhiên tăng tiến. Khi nói chuyện, vô tình cố ý nhìn Dương Khai liếc mắt, dường như có chút suy đoán. Dương Khai thần sắc lãnh đạm, không biểu lộ mảy may. Không nói đến y vội, chỉ nói đại bá ta. Nếu để tự mình tu luyện, bây giờ ta đại khái là thần du cảnh đỉnh phong. Tư chất của ta, ta tự mình biết. Thần du cảnh đỉnh phong là cực hạn của ta rồi. Cho ta thêm 50 năm, ta cũng không tới được thần du chi thượng. Rất nhiều người luyện võ đều là cao thủ thần du cảnh đỉnh phong, nhưng đến thần du chi thượng lại thưa thớt vô cùng. Nhưng ta trở thành người đứng đầu Dương gia, từ 5 năm trước cũng đã tấn thăng đến thần du chi thượng. Dương Khai thần sắc vừa động, kinh nghi nói. Là vị trí gia chủ khiến người có tu vi như ngày hôm nay? Có thể nói là như vậy. Dương Ứng Hào nhẹ nhàng vuốt cằm. Còn về huyền cơ bên trong, ta không tiện nói cho ngươi hay. Ngươi chỉ cần biết điều này là được rồi. Nhưng gia chủ nói với đệ tử điều này mà làm gì? Dương Khai nghi hoặc. Tuy rằng nghe y nói như vậy, mình cũng có hứng thú với vị trí gia chủ, nhưng chỉ vậy thôi. Chỉ là tùy tiện nói thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Dương Ứng Hào khẽ mỉm cười. Dương Khai nhíu mày suy nghĩ, âm thầm lắc đầu, rồi trầm giọng nói. Yêu cầu vừa rồi của đệ tử thì sao chứ? Dương Ứng Hào đáp. Ta quả thật có năng lực chính danh cho Lăng Tiêu Các. Nhưng nếu hiện nay ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, sợ rằng thế gian hiểu nhầm, ta lấy điều kiện này để ngươi rời khỏi đoạt đích chi chiến. Cho nên ta không đáp ứng. Dương Khai sắc mặt xa xầm. Muốn chính danh sư môn phải dựa vào năng lực của mình. Hay là người thấy thiếu huyết thị liền không thể chiến thắng được sao? Dương Khai nghe thần sắc thản nhiên, lắc đầu đáp. Gia chủ, phép khích tướng đối với đệ tử là vô dụng mà thôi. Vậy dùng thực lực của chính mình để chứng minh đi. Dương Ứng Hào khẽ mỉm cười. Huyết thị nhất định phải triệu hồi, tổn thất của người, gia tộc cũng sẽ bồi thường. Đề xuất yêu cầu của người đi. Ta hôm nay tới đây là xử lý chuyện này. Dương Khai hít sâu một hơi, biết nói đến nước này, sợ rằng là vô lực xoay chuyển trời đất. Gia tộc sớm đã có quyết nghị, mình có gây rối ra sao cũng là vô ích mà thôi. Nhíu mày trầm ngâm sau một lúc lâu, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Đệ tử muốn những người đi theo bây giờ, gồm có huyết thị, sau này đi theo đệ tử, toàn bộ về phía đệ tử. Dương Ứng Hào đứng thẳng người, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Dương Trấn và đám trưởng lão đầu bạc há to miệng, dường như tất cả đều không có nghĩ tới Dương Khai lại tham lam như vậy. Yêu cầu này rất là vô lý. Dương Trấn hừ lạnh một tiếng. Cao thủ huyết thị đường đều là trung thành với gia tộc, sẽ không trung thành với cá nhân một ai. Nhưng Dương Khai đề xuất yêu cầu như vậy, nếu đáp ứng có ít nhất 7 vị huyết thị dưới tên hắn. Đệ tử chỉ có yêu cầu này, có đáp ứng hay không, gia chủ người xem rồi xử lý đi. Dương Khai nhắc lại trên mặt rất nghiêm túc. Dù Dương Ứng Hào thân là gia chủ Dương gia cũng cảm thấy có chút đau đầu. Chưa ai từng đề xuất với y như vậy, quả thực có thể nói là vô lễ đến cực điểm. Nhưng vừa rồi y mới cự tuyệt một yêu cầu của Dương Khai, hiện tại lại từ chối. Hắn cười khổ. Phần nữ huyết thị không thể tham dự đoạt đích chi chiến. Người muốn bọn họ hiệu trung với người làm gì? Đệ tử tự nhiên là có chỗ dùng. Dương Khai thản nhiên đáp. Dương Ứng Hào thở nhẹ ra một hơi, trên mặt có chút bất đắc dĩ, trầm ngâm một lúc sau đó nói. Được, ta đồng ý. Dương Khai không khỏi có chút bất ngờ, không nghĩ y đáp ứng sảng khoái như vậy. Dương Trấn vội vàng ngăn. Dạ chủ, không thể nào. Không còn cách nào. Dương Ứng Hào khoát tay. Dương Khai cũng là người của Dương gia. Huyết thị quy về tên hắn thì vẫn là của Dương gia. Tuy là nói như vậy, nhưng mà... Thôi được rồi, vốn dĩ là lỗi của gia tộc. Dương Ứng Hào hiển nhiên không muốn nghĩ nhiều, nhìn Dương Khai nói. Ta đáp ứng người yêu cầu này. Hy vọng người về sau có thể tận dụng tốt những huyết thị này. Gia tộc bồi dưỡng bọn họ là không có dễ dàng đâu. Dạ, để tự biết, xin đa tạ đại bá. Tuy nhiên, người phải xác định, hai vị huyết thị nào tham dự đoạt đích chi chiến. Một khi đã quyết định, thì các huyết thị khác không được xuất hiện trong đoạt đích chi chiến. Xác định bây giờ sao? Dương Khai nhíu mày. Ngay bây giờ. Dương Khai lập tức cảm giác có chút làm khó. Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu ban đầu đi theo hắn. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên biết hắn trước, cũng là bọn họ nghênh đón mình trở lại Trung Đô. Tiêu Thuận, La Hải, Nghiêm Lệnh Hành, giao tình với Dương Khai không sâu, tạm thời bỏ qua. Bốn vị huyết thị còn lại thật là khó cân nhắc. Khó xử trong nháy mắt, thần sắc của Dương Khai kiên định. Vậy Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên đi. Đúng là quyết đoán, đây mới là người của Dương gia. Dương Ứng Hào tán dương một tiếng. Vậy nói tới đây, người cũng mau mau về chiến thành đi. Đệ tử xin cáo lui. Dương Khai thi lễ thong dong rời khỏi trưởng lão điện. Ngoài cửa, Ảnh Cửu và Đường Vũ Tiên, hai người trên trán tràn đầy mồ hôi, vô cùng lo lắng đứng chờ. Trong trưởng lão điện truyền đến tiếng cãi vã, tự nhiên không thể giấu được bọn họ, đều tắt mồ hôi vì Dương Khai. Mà lúc Dương Khai đi ra, hai người lộ ra vẻ cảm kích, gật đầu với hắn. Dương Khai tuyển bọn họ làm trợ lực trong đặc đích chi chiến, đương nhiên, làm cho bọn họ cảm thấy vinh hạnh và kiêu ngạo. Từ sau khi đi ra khỏi trưởng lão điện, Dương Khai không nói gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn có chút không tốt. Trở lại quý phủ của Tứ Gia, Dương Khai lại cho Tứ Gia một chút vàng dược linh dịch, lúc này mới cùng Ảnh Cửu và Vũ Tiên chạy như bay đến chiến thành. Dọc đường đi, Dương Khai trầm mặc, khiến cho Ảnh Cửu và Vũ Tiên đều vô cùng lo lắng đề phòng. Có tâm giảm bớt buồn bực trong lòng Dương Khai, nhưng không biết mở lời an ủi ra sao. Lúc đang lo lắng, đang trên đạp vân câu, Dương Khai bỗng nhiên cất tiếng cười to, vô cùng vui sướng. Hai vị huyết thị hồ nghi nhìn nhau, khoái mã vừa qua, liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Dương Khai trên mặt tràn đầy vui mừng. Sự nặng nề và không hài lòng lúc trước bay lên chín tầng mây. Tiểu công tử, Đường Vũ Tiên mấp máy đôi môi đỏ mọng, không biết tâm tình của Dương Khai sao lại thay đổi lớn như vậy. Dương Khai lại cười to. Đường Vũ Tiên lập tức tỉnh ngộ. À, hóa ra bộ dáng vừa rồi của tiểu công tử là để cho người ta xem. Chiếm nhiều lợi đến như vậy đương nhiên phải để cho người ta thấy chút tâm lý thăng bằng chứ. Vẻ mặt hưng phấn của ta chỉ khiến mấy vị trưởng lão ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Chuyện lần này có thể nói là kiếm lợi lớn. Tuy đúng là mệnh lệnh gia tộc có ngăn chặn Dương Khai trong đặc đích chi chiến, nhưng về lâu về dài, không nghi ngờ gì, Dương Khai nhất định là người thắng. Nhiều huyết thị như vậy, bên dư trướng của hắn, mặc cho hắn điều khiển không có tiền lệ ở Dương gia. Phúc họa tương y quả nhiên là không tệ. Hưởng chi, chỉ có hai vị huyết thị có thể tham gia đặc đích chi chiến. Chẳng lẽ không thể thắng sao? Dương Khai vô cùng tin tưởng đối với tương lai của chính mình. Tinh thần vô cùng sảng khoái, trăm dặm lộ trình, nửa canh giờ liền đã đến. Bước từ trên đạp vân câu xuống, kinh động đến Thu Ước Mộng đang trong phủ đệ lo lắng chờ mong. Thu đại tiểu thơ vội vàng nghênh tiếp, một đôi mắt đẹp đoán ý qua lời nói và sắc mặt, âm thầm đoán Dương gia lần này gọi Dương Khai về Trung Đô là vì sao. Nhìn đến sắc mặt của Dương Khai, trái tim nàng rung lên, âm thầm cảm thấy có chút không ổn. Chương 496, một tin tốt, một tin xấu. Vẻ mặt này của Dương Khai rõ ràng là gặp chuyện gì không hay tại Dương gia. Thu Ước Mộng thầm suy nghĩ cũng không dám hỏi thăm ngay, mà chỉ lặng lẽ đón hắn vào phủ. Trong thiên địa, nhân vật lĩnh quân của các thế lực tập trung bên trong. Bọn họ đều nghe được tin Dương Khai bị triệu về gia tộc, đương nhiên muốn biết lý do bên trong. Mười mấy cặp mắt cứ nhìn chằm chằm Dương Khai, chờ đợi hắn lên tiếng. Trong điện vô cùng yên tĩnh. Một tin tốt, một tin xấu. Dương Khai hít sâu một hơi, nhìn khắp xung quanh. Muốn nghe cái nào đây? Có tốt và có xấu sao? Hoắc Tinh Thần cười rồi lắc đầu. Vậy thì nghe tin xấu trước đi. Dù sao, không thể nào tồi tệ hơn tin tức nghe được sáng nay. Thần sắc của Dương Khai khẽ động. Tuy không biết y đang nói gì, nhưng cũng không tra cứu. Nếu trong chiến thành có tin tức, chắc chắn Thu Ước Mộng sẽ thông báo với mình. Tin xấu là chỉ có hai vị huyết thị của phủ có thể tham gia đặc đích chi chiến. Người còn lại không được xuất lực trong đặc đích chi chiến. Gì chứ? Mọi người đều kinh ngạc. Thu Ước Mộng thì chau mày. Là sao? Dương Khai nói tóm tắt quyết định của gia tộc. Sau khi lãnh ngộ được thâm ý bên trong, mọi người đều trở nên phẫn nộ, sắc mặt khó coi. Dựa vào cái gì chứ? Hoắc Tinh Thần kêu la. Dương gia các ngươi đúng là quá đùa cợt rồi. Quy tắc của đoạt đích chi chiến nói đổi là đổi được sao? À, đúng như vậy, sao lại như vậy chứ? Cứ như vậy thì khoảng cách thực lực so với các phủ khác trong chốc lát bị rút ngắn rồi. Chủ nhân nhào nhào chỉ trích trưởng lão điện của Dương gia không đúng. Thậm chí, ngay cả nữ tử lạnh lùng như Hàng Tiểu Thất, vẻ mặt cũng hiện ra nét giận dữ. Tình thế vốn đang rất tốt, có 7 vị huyết thị bên phủ Dương Khai, đủ để quét sạch tất cả kẻ thù. Nhưng bây giờ thì chắc chắn không thực hiện được rồi. Dương Khai, ngươi không tranh thủ với trưởng lão điện Dương gia một chút sao? Những huyết thị này đều đầu quân vào chúng ta, lại vô duyên vô cớ cắt giảm là sao chứ? Hoắc Tinh Thần vô cùng phẫn nộ. Đừng có ồn. Thu Ước Mộng hít một hơi thật sâu, khẽ mắng. Lúc vừa mới nghe tin này, nàng cũng nghẹn tức trong lòng, thầm giận. Nhưng sau khi bình tĩnh mới phát hiện ra, tuy Dương Khai nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt là không hề lộ ra nét không vui. Ngay sau đó biết hắn thật ra không hề để ý đến kết quả này. Còn tin tốt là gì? Thu Ước Mộng nhìn Dương Khai hỏi. Nói ta nghe xem. Chúng nhân lập tức yên lặng nhìn về hướng Dương Khai. Khóe miệng Dương Khai khẽ nhếch, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt. Tin tốt không liên quan gì đến mọi người, cũng không liên quan đến Đoạt Đích Chi Chiến, chỉ liên quan đến ta thôi. Huyết thị hiện tại và sau này đầu quân, toàn bộ đều quy về dưới trướng ta, hiệu trung với ta. Chúng nhân vừa nghe liền sáng mắt, suy nghĩ kỹ, lập tức ý thức được lợi ích cực lớn ẩn chứa bên trong. Không phải chứ? Đổng Khinh Hàn lộ ra không tưởng được. Dương gia các ngươi đáp ứng yêu cầu này của ngươi sao? Đúng như vậy. Ôi trời ơi! Hoắc Tinh Thần cũng ngơ ngẩn. Thu Ước Mộng cười, chậm rãi lắc đầu. À, Dương Khai à, ngươi thật là hơi lớn rồi. Huyết thị hiện tại và sau này đầu quân đều hiệu trung với một mình Dương Khai. Như vậy có nghĩa là bất luận hắn có giành được thắng lợi cuối trong Đoạt Đích Chi Chiến hay không, thì địa vị của Dương Khai tại Dương gia sau này chắc chắn là không có thấp. Có nhiều huyết thị làm tùy tùng, ít ra cũng là chức trưởng lão. Trưởng lão của Dương gia, đây chính là nhân vật có thể so với địa vị chủ nhân của thế lực nhất đẳng. Đại khái cũng là vì lần này gia tộc làm hơi quá, cho nên mới đáp ứng điều kiện này của ta thôi. Dương Khai khẽ cười. Nếu như không phải họ chọc gậy bánh xe, ta cũng không mò được lợi ích lớn như vậy. Thu Ước Mộng khẽ gật đầu. Trong một thời gian ngắn có thể thấy, đây thật sự là một tin tức không có lợi cho Đoạt Đích Chi Chiến. Nhưng đối với sự phát triển lâu dài của cá nhân ngươi, thì lại là tương đối có lợi. Dù nói ra sao, thì cũng chúc mừng ngươi. Một màn chúc mừng vang lên, Dương Khai mỉm cười, những lúc quan sát nói chuyện, lại phát hiện ra vẻ lo âu ẩn chứa trên mày của chúng nhân, không khỏi ngạc nhiên. Đêm qua, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Mình chỉ rời đi một đêm, thần sắc họ đã thay đổi, chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện đại sự gì. Chúng nhân đều không khỏi ho khẽ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh. Thu Ước Mộng cười gượng nói. Không giấu được ngươi, ta đang định nói với ngươi. Cũng như ngươi, bọn ta cũng có một tin tốt và một tin xấu. Ngươi muốn nghe tin nào trước? Tin xấu đi. Dương Khai nghiêm mặt. Dương Ảnh bỏ cuộc rồi. Sao chứ? Dương Khai bỗng biến sắc. Người không có nghe nhầm đâu, thất ca ngươi Dương Ảnh đã bỏ cuộc là vào tối ngày hôm qua. Có chuyện gì? Dương Khai chau mày, đây không phải là chuyện hắn có thể dự liệu. Đoạt Đích Chi Chiến diễn ra đến ngày hôm nay, Bát Đại Công Tử chỉ còn có 4 người. Dương Uy, Dương Chiếu, Dương Khai và Dương Ảnh. Trong 4 người này, số lượng cao thủ tập trung tại phủ Dương Khai là nhiều nhất. Chỉ riêng 7 vị huyết thị đã bao trùm thực lực của chúng nhân, đừng nói đến địa ma và mộng vô nhai. Ngoài ra, người có trợ lực nhiều nhất, nhân số đông nhất chính là Dương Ảnh. Điều này 3 người khác đều không thể so sánh. Dù sao đêm đó Dương Khai lén tập kích Dương Thận, sau khi đoạt được lệnh kỳ, ngoài 2 vị huyết thị ra, thì người ngựa dưới tay của Dương Thận đều tập trung về Dương Ảnh phủ. Thủ hạ của Dương Ảnh tương đương với trợ lực của 2 đại công tử. Dù thế nào đi nữa thì trong 4 người, Dương Ảnh không phải là người yếu nhất. Nhưng y lại chủ động bỏ cuộc. Điều này quá là vượt quá dự liệu của mọi người. Hơn nữa, việc này còn xảy ra vào đêm qua, lúc Dương Khai rời khỏi chiến thành. Tình hình cụ thể ra sao? Ta cũng không có rõ cho lắm. Thu Ước Mộng lắc đầu, nàng cũng mới biết được vào sáng nay. Nghe nói nhị ca ngươi đơn thương độc mã, đến phủ của Dương Ảnh, bàn bạc với y tới nửa đêm. Cũng không biết hứa hẹn lợi ích và điều kiện gì, Dương Ảnh liền chủ động bỏ cuộc. Dương Khai nhíu mày, trầm giọng nói. Nói như vậy thì đám thủ hạ của thất ca đã về phủ của nhị ca ngươi. Thu Ước Mộng cười khổ lắc đầu. Thu nhận người ngựa của Dương Ảnh, hiện tại Dương Chiếu cơ hồ có thể nói là lớn mạnh không thể tưởng được. Không giống với tình hình hiện tại của Dương Khai, y mới là người có binh hùng tướng mạnh nhất. Đêm nay quả thật là phong vân biến chuyển rồi. Thần sắc của Dương Khai lo lắng, khẽ cười lạnh. Mình rời đi một đêm, chiến thành liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhị ca đúng là tranh thủ thời cơ. Nếu không phải bị trưởng lão điện triệu hoán thì đêm qua Dương Khai đã dẫn 7 vị huyết thị chinh nam chiến bắc. Nhưng bây giờ làm vậy, Dương Khai hoàn toàn mất đi ưu thế tích lũy vốn có. Ngược lại còn phải cẩn thận đề phòng bên nhị ca có động tác. Thế cục chuyển biến, mức độ chênh lệch khiến người ta có phần không chịu được. Chập choạng tối hôm qua mình bị trưởng lão điện triệu hoán, tối nhị ca liền hành động. Đây là sự trùng hợp hay là gì Dương Khai không biết. Nhưng hiện nay tiểu thế của đặc đích chi chiến đã bắt đầu khó bề phân biệt. Ít nhất thì bên Dương Chiếu đã trở thành một miếng xương khó gặm. Bên lão đại chắc chắn cũng không có dễ đánh. Ba huynh đệ còn lại rốt cuộc ai có thể thắng? Đây là chuyện mà cả thiên hạ đều quan tâm. Còn tin tốt thì sao? Dương Khai bình phục nỗi lòng, mở miệng nói. Tin tốt này đối với người bây giờ thì không phải là tốt lắm. Thu Ước Mộng lộ ra bất đắc dĩ, vỗ tay nói. Vào đi. Hai người bước từ cửa vào, Dương Khai chỉ liếc, liền lập tức hiểu ý của Thu Ước Mộng. Đây là hai vị huyết thị đi theo Thất Ca. Hôm nay Dương Ảnh chủ động bỏ cuộc, họ sẽ có thêm cơ hội chọn lựa tùy tùng. Cũng giống như những huyết thị khác, hai người này cũng đều đến đầu quân cho Dương Khai. Nhưng Dương Khai đã đáp ứng yêu cầu của trưởng lão điện. Hai vị huyết thị này không thể xuất lực gì trong đặc đích chi chiến. Ngô Cầu, Phó Thông, xin bái kiến tiểu công tử. Dương Khai khẽ gật đầu. Những gì vừa nói các người nghe hết rồi chứ? Dạ vâng, đã nghe. Hai người đều gật đầu. Vậy sau này mong tiểu công tử chiếu cố nhiều hơn. À, như nhau. Thủ hạ xin cáo lui. Hai người xuất hiện gặp mặt Dương Khai rồi lập tức lui ra. Bây giờ người có dự tính gì không? Đợi hai vị huyết thị lui ra, Thu Ước Mộng mới khẽ hỏi. Xem tình hình ra sao đã. Dương Khai có chút bất đắc dĩ, tuy nói bây giờ những thế lực tập trung trên tay mình cũng không có tệ. Nhưng bớt đi nhiều huyết thị như vậy thì không thể ngạo mạn giống như mình dự đoán. Hơn nữa, bây giờ Dương Chiếu cũng binh hùng tướng mạnh, không thể không phòng. Biến hóa trong một đêm lớn như vậy, thật sự là thế sự vô thường. Tuy chúng nhân đều cảm thấy bất bình thay cho Dương Khai, nhưng ngẫm nghĩ hắn chẳng khác gì là có được nhiều huyết thị như vậy, thì lại cảm thấy không có vấn đề gì. Sau khi giải tán, ai nấy tự về tu luyện. Dương Khai thì cho triệu tập tất cả huyết thị. Tính cả hai vị vừa gia nhập sáng nay thì trong phủ đã tập trung 9 người, còn số này tương đối là kinh người. Ý của trưởng lão điện, rất nhiều cao thủ của huyết thị đường đã nghe từ miệng hai người ảnh cửu và Đường Vũ Tiên. Nhìn về phía các vị cường giả ngay trước mặt, Dương Khai nói: 9 người các người, ta chỉ có thể chọn ra hai người tham gia đặc đích chi chiến. Ảnh cửu trước nay vẫn luôn phụ trách sự an toàn của ta, ẩn nấp ám sát, không ai trong số các người sánh được, cho nên ta chọn y. Còn về Vũ Tiên thì tinh thông thần hồn kỹ, còn là nữ nhân duy nhất trong các ngươi, cho nên ta chọn nàng. Hy vọng các ngươi không có gì oán hận. Dạ, bọn thuộc hạ không dám. Chúng nhân đồng thanh nói. Ta cũng biết các ngươi sẽ không như vậy. Dương Khai gật đầu. Thật ra chọn Đường Vũ Tiên còn có một nguyên nhân. Chúng nhân không khỏi hiếu kỳ. Dương Khai cười. Ai, ta muốn ở cùng với mỹ nhân. Dù là tâm tính Đường Vũ Tiên trầm ổn, kinh nghiệm phong phú, song cũng không khỏi đỏ mặt, xấu hổ nói: "À, tiểu công tử à." Thần sắc của cả đám người lập tức trở nên mập mờ. Thần sắc Dương Khai nghiêm nghị, không nói lung tung nữa mà mở miệng lên tiếng: "Tuy 7 người các ngươi không thể xuất lực trong đặc đích chi chiến, những lúc rảnh rỗi, các ngươi cũng có thể chỉ dạy các võ giả trong phủ cách tu luyện. Ai chuyện này thì không thành vấn đề." Đồ Phong gật đầu. Họ đều là cao thủ của huyết thị đường tại Dương gia, ai cũng có tu vi thần du cảnh tầng 7 tầng 8. Hướng dẫn những người trong phủ, quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Chắc hẳn là những võ giả trong phủ đều sẽ mừng rỡ. Có thể được huyết thị Dương gia chỉ bảo, đây không phải là cơ duyên mà người thường có thể có. Kết thúc tập 83 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.